Luân hồi nhạc viên, chương 740, anh linh tề tụ, góc truyện audio.com, chương 51, anh linh tề tụ canh thứ 5, trả nợ tăng thêm tràng diện theo. Hữu hảo, đàm phán biến thành đối chọi gay gắt, ta nói kỵ sĩ tương đương xuẩn có vấn đề sao? Kỵ sĩ Mỹ Đức nhìn như cao thượng, ngăn nắp, thực tế tự mâu thuẫn, anh dũng giết địch đồng thời như thế nào đi thương hại, thành thật nói thẳng lại thế nào đi khiêm tốn, này đó phẩm cách chỉ là người có quyền cao chức trọng dùng để trói buộc công cụ của cường giả, trong đó có chút phẩm cách thật là không tệ, nhưng kỵ sĩ cái từ này lại là từ chỗ nào tới? Một vị nào đó thông minh vương giả sờ Clow Beta, tôi hiểu tại cười, nếu như có thể chọc giận Saber, vậy song phương gặp mặt khả năng càng lớn hơn. Nếu ví dụ nói rõ kỵ sĩ bảo hộ công chúa đồng thời, công chúa rất có thể xuân tâm manh động đối với kỵ sĩ có ấn tượng tốt nhưng không nên quên, công chúa cuối cùng là gả cho mặt khác vương tử, mà không phải kỵ sĩ. Người nói có lẽ đối, nhưng đây không phải ngươi giết người tìm niềm vui lý do. Saber không ngốc, nàng rõ ràng tôi hiểu là muốn chọc giận nàng, cho nên nàng không tại mở miệng. Giết người tìm niềm vui, hắn có nói qua sao? Tô Hiểu nghĩ nghĩ, hắn vừa rồi nói bậy lúc tựa như là như vậy nói, quả nhiên, Saber sẽ không dễ dàng bị chọc giận. Đây chính là như lời ngươi nói hợp tác, nếu như là như vậy, vậy chúng ta không có khả năng hợp tác. Emiya Kirisugu cầm điện thoại lên, hắn đã nghe ra Tô Hiểu không có hợp tác ý nguyện. Đã từng có, về phần hiện tại, ngươi suy xét quá lâu, Emiya Kirisugu. Tô Hiểu cúp điện thoại, dựa theo hắn kế hoạch điện thoại này vốn nên là tại một ngày trước vang lên, hắn đã cấp Emiya Kirisugu lưu lại suy xét thời gian, đáng tiếc đối phương suy xét quá lâu, hai bên đã không có hợp tác khả năng. Phòng ngủ bên trong, Tô Hiểu bóp nát tay bên trong điện thoại. Như vậy, tiếp tục chén thánh chiến tranh đi, không biết anh Linh còn sống sót mấy cái. Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tục tham dự chén thánh chiến tranh, nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng chính là chạm đến chén thánh, đầu tiên muốn để chén thánh buông xuống mới được. Chén thánh chiến tranh cho tới bây giờ, còn cần thỏa mãn hai cái điều kiện chén thánh tài năng buông xuống. Đầu tiên là vật chứa đã có chính là Emiya Kirisugu thê tử Iris Fiel tên này Mỹ thiếu phụ, nàng là người nhân tạo Iben gia tộc vì chén thánh buông xuống chuẩn bị vật chứa. Iben nhà bên ngoài giáp Stasis, thực tế là cái lão âm tất gia tộc đầu tiên là dùng Iris Fiel đem Emiya Kirisugu lấy tới Iben nhà trở thành con rể tới nhà, lúc sau lại để cho Emiya Kirisugu thay thế Iben nhà tham dự chén thánh chiến tranh, cứ như vậy Iris Fiel đã là vật chứa, cũng dùng nàng làm ra thay thế Iben nhà tham gia chén thánh chiến tranh người, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù nghe có chút chói tai, nhưng Iben nhà chính là làm như vậy, lấy tên đẹp đối với Emiya Kirisugu tín nhiệm. Về phần chén thánh buông xuống điều kiện thứ hai, là dùng anh Linh linh hồn đưa nó. Đựng đầy, nói cách khác anh Linh chết càng nhiều, khoảng cách chén thánh buông xuống liền càng gần. Tô Hiểu chuyện cần làm, chính là tìm được mặt khác anh Linh, sau đó diệt đi đối phương, thời gian dư giả lời nói, cũng có thể chờ những cái đó anh Linh tự giết lẫn nhau. Góc truyện audio.com cắn nuốt hạt có thể thôn vệ anh linh năng lượng, bởi vậy Tô Hiểu sẽ không xem kịch mà là muốn tham dự trong đó, thanh cương ảnh năng lực sắp tăng lên đến LV30, đến lúc đó hắn thực lực sẽ có tăng lên, nói không chừng thanh ảnh vương có thể thức tỉnh. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Đêm đó Tô Hiểu cũng không hành động, mà là thoải mái ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn trước trải qua nhiều trận cường độ cao chiến đấu, đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt có thể kiên trì đến hiện tại, không chỉ có là bằng vào thân thể cường đại cũng là ý chí lực đủ mạnh. Ngày kế tiếp giữa trưa, ánh nắng theo màn cửa khe hở chiếu vào phòng ngủ bên trong, Tô Hiểu chính tựa ở đầu giường, tay cầm tablet, hắn không phải tại chơi trò chơi, mà là tại tra Fuyuki thành phố gần đây tin tức. Không có rối loạn, cũng không có đại quy mô phá hư, chỉ có đại lượng nhi đồng mất tích có ý tứ. Theo những này đó tin tức có thể nhìn ra, trong 2 ngày này mặt khác anh Linh hẳn là không giao thủ, anh Linh gian giao thủ động tĩnh không nhỏ, cho dù có thánh đường giáo hội yểm hộ, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại tin tức sẽ xuất hiện nào đó nơi nào đó phương ngoài ý muốn cháy một loại. Về phần đầu kia đại lượng nhi đồng mất tích vụ án, căn cứ nguyên tắc tin tức Tô Hiểu suy đoán là Caster trận doanh làm, Caster trận doanh ngự chủ cùng anh Linh thực kỳ hoa, bọn họ mục đích không phải chén thánh, mà là khắp nơi giết người cùng tìm kiếm thánh nữ Jin Dae Ak. Thánh nữ Jin Dae Ak có trở thành anh Linh khả năng, bất qua giới này chén thánh chiến tranh nàng không biết thế. Mặc dù không manh mối, nhưng Tô Hiểu không tin những cái đó ngự chủ cùng anh Linh sẽ vẫn luôn an phận đi xuống, hắn hiện tại chỉ cần chờ là được rồi. Cả ngày thời gian, Tô Hiểu đều không ra ngoài, mà là tại dân trạch bên trong cùng bố bố Uông, Mato Sakura đánh bài poker. Anh Linh tại ban ngày chiến đấu khả năng không lớn, vậy sẽ gây nên cự đại rối loạn, bình thường đều là ở buổi tối chiến đấu. Đêm đó điểm thứ 7 tả hữu, Tô Hiểu ngay tại thường ngày bảo dưỡng Trảm Long Thiểm, một cỗ ma lực ba động tại gần đây xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng gần. Siêu, một cỗ chiến xa tại không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, Tô Hiểu mấy bước vọt tới cửa sổ phía trước, nhìn về phía kia chiếc nơi xa chiến xa kia là một chiếc xe ngựa, xác thực nói là nhất danh anh linh bảo khí. Chinh phục vương, Rider, kỵ binh, trận doanh à, đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, Tô Hiểu mở cửa sổ ra nhảy ra gian phòng. Bố bố, đừng ngủ a, khởi công. Ghế sofa bên trên bố bố uông lỗ tai giật giật, nó từ trên ghế sofa nhảy xuống, điêu khởi mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Mato Sakura liền xông ra cửa sổ, đầy người khói đen Mato Kariya đồng dạng đuổi theo. Tô Hiểu đi vội tại bóng đêm bên trong, xa xa đi theo trên không kia chiếc chiến xa, lấy hắn nhanh nhẹn thuộc tính, đi bộ đuổi theo kia chiếc chiến xa không có vấn đề. Fuyuki thành phố biên duyên, một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Oanh, đất đá vẩy ra, một đạo toàn thân đen nhánh bóng người bay ra khu xưởng bên trong, đánh vỡ tường vây, tại gần đây đường cái bên trên lăn vài vòng dừng lại. Đây là Hassan, Serba, Hyakubo, 7 tên anh linh bên trong Assassin, kẻ ám sát, hắn giới tính không rõ, năng lực có chút đặc thù. Hassan, Serba, Hyakubo, năng lực chiến đấu không tính đỉnh tiêm, hơn nữa hắn mắc đa nhân cách tinh thần chướng ngại, này không chỉ có không trở thành hắn nhược điểm, ngược lại trở thành hắn năng lực. Cocchuyenaudio.com, bởi vì có bao nhiêu trọng nhân cách Hassan, Serba, Hyakubo, có thể đem nhân cách khác nhau độc lập ra, cũng làm nhân cách kia được đến thân thể, đây cũng không phải là phân thân như vậy đơn giản, là phân liệt. Hassan, Serba, Hyakubo, chúng có thể chia ra 80 nhân cách, mỗi nhân cách đều có độc lập ý thức cùng thân thể, có thể đơn độc hành động, loại này năng lực có nhược điểm, lựa chọn phân liệt lời nói, hắn ma lực tổng số không thay đổi, nói cách khác, phân liệt càng nhiều cá nhân thực lực càng yếu. Nếu như cùng cái khác anh linh đối chiến, lựa chọn phân liệt không phải sáng suốt quyết định tỷ như nói hiện tại. Cùng Hassan, Serba, Hyakubo, giao thủ chính là Saber, gây ra nguyên nhân rất đơn giản, Hassan, Serba, Hyakubo, tới ám sát Saber đại diện ngự chủ Iris Fiel, cũng chính là Emiya Kirisugu thê tử, Saber trực cảm phát giác được không đúng, đem suýt nữa đắc thủ Hassan, Serba, Hyakubo, ngăn cản, rơi vào đường cùng, Hassan, Serba, Hyakubo, chỉ có thể cùng Saber giao thủ, thân xuyên chiến khải tay bên trong cầm trong suốt thánh kiếm Saber theo tường vây lỗ rách bên trong đi ra, đối với ám sát nàng ngự chủ anh linh, nàng đương nhiên sẽ không nương tay. Đồ vô sỉ còn muốn dùng ti tiện thủ đoạn ám sát ta Master. Saber lời còn chưa nói hết, nơi xa không trung truyền đến chiến xa tiếng oanh minh. Chậm một chút a, ta muốn phun. Chiến xa rơi xuống đất mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng la theo trên chiến xa truyền đến, là chinh phục vương ngự chủ Weaver, Velvet, này tiểu tử sắc mặt trắng nõn, thanh âm nhược khí, hướng nhân cao mã đại chinh phục vương bên người một chạm, thấy thế nào đều giống như vương phi, mặc dù hắn là nam tính, nhưng có câu nói tốt đáng yêu như thế đương nhiên là nam hài tử. Chớ để ý những chuyện nhỏ nhặt này, hôm nay thật là nóng nháo. Chinh phục vương Iskandar người khoác màu đỏ áo choàng, đầu đầy tóc đỏ, thậm chí râu quai nón đều là màu rượu đỏ, hắn cho người cảm giác chính là thô cùng cùng đại khí, đương nhiên, con hàng này có kẻ lỗ mãng tiềm chất. Chinh phục vương thực lực rất mạnh, 7 tên anh linh thực lực xếp hạng lời nói, hắn có thể xếp tới phía trước mấy, hắn cường đại không ở chỗ cá nhân thực lực mà là ở quần chiến, mãnh liệt biển người. Saber Assassin, các ngươi không lưu tình chút nào đánh nhau thực đặc sắc. Chinh phục vương Iskandar giơ ngón tay cái lên, lúc này Saber, Pastoria, cùng Assassin, Hyakubo, đã sửng sốt, bọn họ không rõ ràng con hàng này rốt cuộc muốn làm gì, tham dự chiến đấu. Không thế nào giống như, bất quá, bị trận chiến đấu này hấp dẫn tới anh linh tuyệt không chỉ ta một cái, những cái đó còn giấu đầu lộ đuôi đồ hèn nhát cùng các ngươi lúc giao thủ tránh không được chịu ta chinh phục vương Iskandar nhục nhã. Kẻ lỗ mãng. Không hổ là kẻ lỗ mãng, vừa ra trận liền khiêu khích tại tràng mặt khác anh linh. Cách đó không xa quan sát tình thế Tô Hiểu không quan tâm, hắn chuẩn bị lặng chờ tình thế phát triển, hiện giờ tụ tập lại anh linh quá nhiều cùng với nói muốn hỗn chiến, không bằng nói là anh linh nhóm lẫn nhau chính thức tuyên chiến. Tô Hiểu không quan tâm, nhưng có mặt khác anh linh để ý chinh phục vương khiêu khích tỷ như một vị rất cao ngạo anh linh. Điểm sáng màu vàng óng hiện ra, nhất danh toàn thân kim giáp anh linh xuất hiện, hắn đứng tại đường cái bên cạnh đèn đường bên trên, nhìn xuống phía dưới đám người, ánh mắt kia tựa hồ tại nhìn một đám con kiến, mặc dù phía dưới có nhiều danh anh linh, nhưng hắn khí định thần nhàn. Cocchuyenaudio.com, là anh hùng vương Gilgamesh, hắn nhìn xuống tại chàng anh linh, ngữ khí ngạo mạn nói. Giấu ta tự xưng là vương bọn chuột nhắt. Lời này thật làm cho lòng người đau nhức, bản vương Iskandar thế nhưng là thế gian nghe tiếng độc nhất vô nhị chinh phục vương. Buồn cười, Kim Thiểm Thiểm, Gilgamesh đánh gãy chinh phục vương lời nói. Có thể xưng chi vương anh linh, trên trời dưới đất duy ta là vậy, mặt khác đều là thật giả lẫn lộn. Tokiomi, tiếng giống giận dữ truyền đến, toàn thân khói đen Mato Kariya đứng tại đường cái bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh hùng vương, hắn không biết như thế nào phát giác được anh hùng vương là Tosaka Tokiomi anh linh. Hà, anh hùng vương nhíu mày, nhìn về phía Mato Kariya, người cái này chó dại ai cho phép ngươi nhìn ta? Chấm, từng vòng màu vàng không gian gợn sóng tại anh hùng vương lưng phía sau xuất hiện, mấy cái bảo khí theo màu vàng không gian gợn sóng bên trong dò ra, lộ ra mũi nhọn vị trí, này đó bảo khí đẳng cấp không cao lắm, anh hùng vương sẽ không vừa ra tay liền dùng ra toàn lực, hắn mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không vô não. Giống, đáp lại anh hùng vương chính là rít lên một tiếng, dùng ngươi cái chết tới lấy lòng ta đi, chó dại. Siêu, mấy cái bảo khí bắn ra tốc độ cực nhanh, đâm thẳng hướng Mato Kariya, lấy Mato Kariya thực lực đối mặt loại công kích này không chết cũng tàn phế. Chanh, màu lam nhạt đao mang vạch phá bầu trời đêm kia mấy cây đẳng cấp không cao bảo khí trực tiếp bị chém đứt hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán ra. Xem người thế nào thua phí sao? Màu vàng cái kia, Tô Hiểu đứng tại cách đó không xa từng vây bên trên, gió đêm thổi qua áo khoác màu đen vạt áo bị thổi bay phất phới. Ngươi lại là cái nào tạp chủng? Anh hùng vương cái cằm khẽ nhếch, hắn bảo khí bị hủy, mặc dù kia chỉ là bình thường bảo khí, nhưng cũng làm cho hắn thực khó chịu. Ngươi vừa rồi, nói tạp chủng cái từ này đi, Tô Hiểu mặt bên trên tươi cười biến mất, sắc bén lại hung bảo khí thế khuếch tán ra tới. Cái này cũng không hay, chinh phục vương ngăn tại hắn ngự chủ Waver người phía trước Waver bị cỗ khí thế này dọa hai chân thẳng run, cách đó không xa Saber còn lại là một cái đi nhanh vọt tới Iris Fiel người phía trước, bảo hộ Iris Fiel. Nói chính là ngươi, tạp chủng. Anh hùng vương mặc dù cảm giác được Tô Hiểu khí thế dọa người, nhưng hắn biểu tình không có thay đổi gì. Ta, dựa theo tình huống hiện tại ta là danh, anh linh, khi còn sống, là nhân loại, mà ngươi khí tức, có ngụy thần hương vị cũng có người đặc thù thần. Người hỗn hợp đến cùng ai mới là tạp chủng, Tô Hiểu giống nhau không chủ động gây sự, nhưng đối mặt hắn người điểm danh khiêu khích hắn xưa nay không hư. Nhiều lời vô ích, anh hùng vương phía sau màu vàng không gian gợn sóng gia tăng. Mật mật ma ma chỉ ít mười mấy cái. Tại có ý này, người bảo khí không sai, nhất là đao loại bảo khí. Tô Hiểu chậm rãi rút ra bên hông trảm long thiểm, nếu như cự ly xa chiến đấu, hắn không phải anh hùng vương đối thủ, nhưng nếu như có thể cận thân, liền lấy đối phương kia gân lực B, bền bỉ B, nhanh nhẹn B thuộc tính, hắn không đem đối phương chém hoài nghi nhân sinh, hắn lập tức tìm khối đậu hũ đâm chết. Về phần đối phương Inuma Elis, lấy Tô Hiểu xuất đao tốc độ tăng thêm anh hùng vương kia ngạo mạn tính cách vô cùng có khả năng không bỏ ra nổi tới liền bị Tô Hiểu chém chết. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. Góc truyện audio.com, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.